Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541. Thần tộc cơ hội duy nhất. Cái gì? Thấy cảnh này, Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế, còn có rất nhiều thần tộc cường giả kém chút trong mắt đều trợn lồi ra. Trong mắt bọn họ đã gần như vô địch lão tổ, thế mà bị Tần Thiên một quyền cho đánh thổ huyết rồi. Tần Thiên lực lượng lại muốn so thần dương còn cường đại hơn nhiều như vậy. Tiếp lấy, bọn hắn công kích rốt cuộc sáng lâm đến Tần Thiên trên thân. Nhưng Tần Thiên lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tùy ý bọn hắn công kích hạ xuống trên người mình, phát ra từng đạo nổ vang thanh âm, chỉ bất quá bọn hắn cường hoành công kích không chút nào không tổn thương được Tần Thiên. Thậm chí ngay cả Tần Thiên góc áo đều không có vỡ nứt một chút. Như là châu đất xuống biển đồng dạng. Đây không có khả năng. Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế càng thêm chấn kinh. Bọn hắn thân là thần đế cường giả cùng thần tộc đại quân liên hợp lại công kích, đủ để phá hủy tiên giới, nhưng lại tổn thương chút nào không đến Tần Thiên, đây quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tại trên người của ta, hết thảy không có khả năng đều sẽ thành khả năng. Tần Thiên sắc mặt yên lặng, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại ta đã cường đại đến các ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cùng thế giới chi thủ đã triệt để hóa làm một thể, các ngươi thân là thần tộc trời sinh bị ta khắc chế, chỉ bằng các ngươi còn vọng tưởng đánh vỡ phòng ngự của ta. Đơn giản người si nói mộng, ta nói, hôm nay các ngươi một cách đều chạy không thoát, đều chết cho ta. Nói, hắn xuất thủ lần nữa. Khoát tay, oanh. Chỉ gặp rất nhiều thần tộc đại quân trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi rễ. Kia là thế giới chi thủ sợi rễ, vừa xuất hiện, mang theo không cách nào ngăn cản hung mãnh tư thái, hung hăng mọc rễ vào vô số thần tộc đại quân trên thân thể. Ngao ngao ngao. Lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết từ thần tộc trong đại quân không ngừng mà phát ra. Chỉ cần bị sợi rễ cắm rễ đi vào, vô luận là tu vi gì, tại không đến một cái chớp mắt công phu. Liền lập tức bị hút khô tinh khí trở thành một bộ thây khô, căn bản cũng không có một đầu thần tộc có thể ngăn cản. Dạng này một màn thật sự là có chút rung động lòng người. Bên trong linh lung phúc địa vô số cường giả rõ ràng nhìn thấy trên trời cao cái kia vô biên vô tận thần tộc đại quân trong một cái hít thở gần như một nửa triệt để đã mất đi sinh cơ, thây khô như là hạ một trận mưa từ trên trời không ngừng mà ngã xuống tới. Trái lại Tần Thiên, tại lập tức xử lý nhiều như vậy thần tộc đại quân, hấp thu tính mạng của bọn hắn nguyên khí, Tần Thiên to lớn trong lúc mơ hồ tựa hồ trở nên càng thêm cường đại một tia. Linh lung phúc địa vô số cường giả tâm tình khuấy động vô cùng, vừa rồi những này cường địch kém chút đem bọn hắn triệt để xử lý, mà bây giờ tại Tần Thiên trong tay, liền như là sâu kiến đồng dạng bị tàn sát, cảnh tượng như vậy nhìn thật sự là quá sảng khoái. Thần Dương sắc mặt biến rồi lại biến. Hắn không thể không thừa nhận Tần Thiên thực lực thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. So với hắn hiện tại tự thân, vậy mà thật còn cường đại hơn, hắn dù là cũng thân là đế tôn cường giả, lại như cũ không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy, một khi thần tộc đại quân bị tàn sát hoàn tất tiếp xuống, liền đến phiên hắn. Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia trống rỗng xuất hiện thế giới chi thủ sợi rễ, giờ phút này đã có được để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Phải biết, liền xem như trước kia đỉnh phong thế giới chi thủ, bọn hắn thân là thần đế cường giả, mặc dù kiêng kỵ ba phần, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được sợ hãi tình trạng. Bởi vì bọn họ là cao cao tại thượng thần đế, bọn hắn thậm chí còn có thể hấp thu thế giới chi thủ lực lượng cho mình dùng. Mà bây giờ khác biệt. Bọn hắn khắc sâu từ những này sợi rễ phía trên cảm nhận được khí tức tử vong, ý vị này, những này sợi rễ nếu là mọc rễ vào trên thân thể của bọn hắn mặt cũng có thể đem bọn hắn hấp thu thành thây khô. Cường đại quá cường đại, hắn bước vào đế tôn cảnh giới còn dung hợp thế giới chi thủ. Hiện tại thế giới chi thủ chính là hắn chính là thế giới chi thủ, chúng ta đã không phải là đối thủ. Phá Thiên Thần Đế trong lòng không khỏi hiện ra tâm tình tuyệt vọng. Tần Thiên bày ra thủ đoạn thật là đáng sợ, dù là Thần Dương cũng thân là đế tôn cường giả, lại bị Tần Thiên đánh cho liên tục bại lui, mảy may không cho được Huyền Thiên Thần Đế bọn hắn bất luận cái gì tự tin. Cuộc chiến đấu này, chúng ta muốn thất bại. Huyền Thiên Thần Đế cũng ở trong lòng nghĩ đến, vốn cho rằng, lần này có thể tùy tiện đem Cửu Thiên Chư Giới đặt vào trong túi, thần tộc thống lĩnh Cửu Thiên Chư Giới đang ở trước mắt, nhưng theo Tần Thiên xuất hiện, lại đem bọn hắn từ thiên đường lập tức đặt xuống địa ngục. Thậm chí, cái này hai đầu thần đế ở sâu trong nội tâm đã không cách nào ức chế xuất hiện đào tẩu ý niệm. Lý trí nói cho bọn hắn, lại tiếp tục như thế, bọn hắn liền muốn thật hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Chỉ cần còn có thể tiếp tục sống, thần tộc mặc dù tổn thất gần như tất cả chiến sự, nhưng bọn hắn chỉ cần hao phí thời gian yêu nguyên vẫn là có thể đông sơn tái khởi, một lần nữa bồi dưỡng được một chi mới thần tộc đại quân. Một khi chết rồi, vậy liền triệt để xong đời. Thần Dương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến hậu quả như vậy, bất quá, cứ như vậy để hắn thối lui, trong lòng của hắn thật là rất không cam tâm. Đột nhiên, Thần Dương ánh mắt lập tức rơi vào Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế, cùng còn lại thần tộc trong đại quân. Ánh mắt của hắn lấp lóe, sau một lát, lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Hai người các ngươi còn có còn lại đại quân các chiến sĩ, cùng hắn để các ngươi bị Tần Thiên Long chém giết, các ngươi còn không bằng kính dâng ra bản thân hết thảy, để lão tổ thực lực của ta lần nữa đạt được tăng lên, triệt để đem Tần Thiên Long hủy diệt, để cho ta tới trọng trấn thần tộc uy nghiêm. Thần Dương bỗng nhiên hét to lên tiếng, sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái, hướng phía Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế vồ bắt mà đi. Không những như thế, lấy hắn làm trung tâm, trên trời cao huyết vân bỗng nhiên lan lộn, hóa thành vô số huyết sắc đại thủ, hướng phía cái kia yêu nguyên vô biên vô tận thần tộc đại quân vồ bắt mà đi. Lão tổ, Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế hai vị cường giả trong mắt tràn đầy không dám tin cùng vẻ hoảng sợ. Cái khác thần tộc đại quân, mỗi cái thần tộc chiến sĩ trong mắt đồng dạng cũng là vẻ mặt như thế. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ xem như trụ cột tinh thần đồng dạng lão tổ thế mà xuống tay với bọn họ. Nhìn, muốn đem bọn hắn luyện hóa hấp thu, dùng cách này đến đề thăng thực lực. Nếu là lão tổ ta chết đi, thần tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Phá Thiên, Huyền Thiên, ta đáp ứng các ngươi, ta nếu là có thể chém giết Tần Thiên Long, tương lai nhất định tự tay đem các ngươi một lần nữa phục sinh. Hiện tại ta cần các ngươi kính dâng ra bản thân hết thảy, để cho ta thực lực lần nữa đạt được tăng lên, chỉ có dạng này mới là chúng ta thần tộc cơ hội duy nhất. Thần Dương trong ánh mắt huyết mang phun trào, minh mông tinh thần lực quét ngang toàn trường. Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế không có giãy giụa, bọn hắn liếc nhau một cái, khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi áp chế xuống, nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Thực lực lần nữa tiêu thăng. Thần Dương: Đúng. Thần tộc, nếu là không có lão tổ tồn tại, tương lai dù là tại hai người bọn họ thần đế dẫn sắt phía dưới, cũng tuyệt đối khôi phục không đến ngày trước vinh quang. Nói như vậy, sẽ nhận Cửu Thiên Chư Giới truy sát. Kể từ đó, Cửu Thiên Chư Giới sẽ không còn thần tộc chỗ dung thân. Hy vọng duy nhất chính là lão tổ thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Chỉ có như thế, mới có cơ hội đem Tần Thiên Long chém giết. Chỉ có như thế, thần tộc mới có hy vọng. Nghĩ tới đây, Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế không còn sợ hãi, cũng không chần chờ nữa. Bọn hắn triệt để buông ra tâm linh của mình, giang hai tay ra, la lớn. Chúng ta nguyện ý kính dâng ra bản thân hết thảy, lấy tự thân huyết nhục linh hồn, hiến tế cho lão tổ. Vì thần tộc, bọn hắn không tiếc hy sinh chính mình. Oanh! Theo bọn hắn buông ra tâm linh của mình, có thể nhìn thấy Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế thân thể trực tiếp nổ tung lên, cái khác thần tộc đại quân cũng là như thế, nhao nhao nổ tung, hóa thành là tinh thuần nhất huyết nhục năng lượng. Thần Dương miệng rộng mở ra, bỗng nhiên khẽ hấp. như là cự kình hút thủy, đem cái này minh mông năng lượng hút vào trong miệng. A, thần dương cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói vô cùng hồng mang, khí thế của hắn tại thời khắc này thế mà lần nữa bắt đầu kéo lên. Hai đại thần đế cùng còn lại tất cả thần tộc đại quân đều bị hắn dung hợp, hấp thu để lực lượng của hắn lần nữa đạt được kéo lên. Khí thế khổng lồ khuyết tán ra đến trên trời cao, huyết vân lăn lộn không ngớt, ầm ầm không ngừng bên tai, thiên địa pháp các bản nguyên không ngừng mà vỡ nát, lâm vào hỗn độn trạng thái căn bản dung nạp không ở thời khắc này thần dương. Tần Thiên sắc mặt trước nay chưa từng có đến ngưng trọng lên. Vừa rồi hắn còn không thế nào đem thần dương để vào mắt, mà bây giờ theo thần dương lực lượng lần nữa kéo lên, Tần Thiên từ thần dương trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đồng thời Tần Thiên nội tâm cũng đang khiếp sợ cái này thần dương, vì thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, thế mà không tiếc thôn phệ nhiều như vậy thần tộc cường giả. Thậm chí bao gồm hai vị thần đế. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại thần dương đã không còn là loài người, hắn đã cùng thần tộc khai thiên thần phủ dung hợp duy nhất, hắn đã lột xác thành một cái chân chính thần tộc. Tất cả, hắn thôn phệ những cái kia thần tộc cùng Tần Thiên thôn phệ thần tộc là không giống, thần dương thôn phệ thần tộc chính là tại thôn phệ đồng bào của mình. Loại thủ đoạn này, bực này ngoan lệ tâm tư quá mức hung tàn. Linh lung phúc địa sơn môn bên trong, linh lung tiên tôn nhóm cường giả thấy cảnh này cũng là cảm thấy kinh hãi không thôi, không ít người nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem to lớn liên tục tăng lên thần dương. Phán quan bút cùng hạo thiên kính thì là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới cái kia hai đại thần đế cùng thần tộc còn lại những đại quân kia cường giả thế mà lại tự nguyện làm như thế. Bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ thần tộc chỗ đáng sợ. Cái chủng tộc này không hổ là giữa thiên địa sủng nhi, bọn hắn vì mình chủng tộc trả giá tính mạng của mình kia là không chút do dự. Hơn nữa nhìn đến nơi đây, bọn hắn cũng biết trận chiến đấu này còn xa xa không thể kết thúc. Thực lực lần nữa được tăng lên, thần dương cùng Tần Thiên ở giữa tất nhiên sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nếu là thắng, trận này kiếp nạn tự nhiên là hóa giải, nhưng nếu là thua, dù là không có thần tộc đại quân, chỉ có một cái thần dương, nhưng cũng hoàn toàn đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người triệt để hủy diệt. Tại thần dương to lớn liên tục tăng lên thời điểm, Tần Thiên không có lựa chọn chờ đợi, mà là xuất thủ. Oanh! Hắn một bàn tay vỗ xuống đi. Cầm long thủ. Chỉ gặp. Trong hư không trống rỗng xuất hiện một đạo trăm vạn trượng lớn nhỏ long trảo, rõ ràng rành mạch, mang theo kinh thiên to lớn, hướng phía thần dương vào đầu vỗ xuống đi. Ha ha, Tần Thiên Long, ngươi cho rằng trên lực lượng còn có thể tiếp tục áp chế ta sao? Ta dung hợp nhiều như vậy thần tộc cường giả huyết nhục, lấy được lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, tiếp xuống chính là tử kỳ của các ngươi. Thần dương bỗng nhiên cao giọng phá lên cười, trong tiếng cười, hắn lần nữa vươn tay nắm vào trong hư không một cái. Lần này, lại là có một thanh to lớn huyết sắc lưới búa xuất hiện trọn vẹn ngàn vạn trượng lớn nhỏ, lộ ra càng thêm cô đọng, như là chân thực. Không chỉ như thế, chuôi này huyết phủ phát ra khí tức, thậm chí ngay cả phán quan bút bọn hắn loại này viễn cổ đều còn kém rất rất xa, thậm chí ngay cả thần khí cùng hắn so sánh đều là kém rất nhiều, chỉ có tầng thứ cao hơn tạo hóa thần khí mới có thể cùng mà so sánh với. Liền như là thân là đế tôn cường giả thần dương cùng một kiện tạo hóa thần khí liên thủ lại to lớn thông thiên địa. Bạch! Hắn một búa chém xuống. Âm âm, một đạo phủ mang xuất hiện tùy tiện cắt ra Tần Thiên cầm long thủ, đem nó vỡ nát, cái kia một đạo phủ mang, vậy mà uy thế không có giảm bớt chút nào, hướng phía Tần Thiên chém xuống tới. Nhìn từ điểm này, thần dương lực lượng tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Phải biết, vừa rồi Tần Thiên cùng hắn giao thủ trên lực lượng đối với hắn tạo thành áp chế, tùy ý một đạo quyền phong đều có thể đem hắn phòng ngự đánh vỡ. Mà bây giờ, tình huống lập tức thay đổi đi qua. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô tận nguyên khí của tiên giới tụ đến, trong chớp mắt biến thành một thanh cử đao, chém ra một đao. Cùng cái kia một đạo phủ mang đụng vào nhau. Thừa dịp Tần Thiên ứng phó mình cách này một đạo phủ mang thời điểm, Thần Dương xuất thủ lần nữa. Lần này, mục tiêu của hắn không phải Tần Thiên, ngược lại là nhắm ngay đắc đại biến dạng Linh Lung Phúc Địa, lại là một búa chém rụng xuống dưới. Hiện tại Linh Lung Phúc Địa trải qua Tần Thiên gia trì về sau, lực phòng ngự đủ để ngăn chặn đế tôn cường giả phía dưới bất luận cái gì công kích, coi như đế tôn cường giả muốn lập tức đánh vỡ cũng là không dễ dàng. Nhưng mà hiện tại Thần Dương dung hợp hai đại thần đế cùng tất cả thần tộc đại quân về sau, lực lượng của hắn đạt được cực lớn tăng trưởng, lần này công kích uy lực không cách nào hình dung. Chỉ gặp Linh Lung Phúc Địa sơn môn trên không lồng phòng ngự bỗng nhiên nổi lên chấn động kịch liệt. Sau đó, cái kia lồng phòng ngự răng rắc một chút trực tiếp vỡ nát mà ra. Không chỉ như thế, cái kia huyết sắc lưới búa tạo thành xung kích càng là hướng phía Linh Lung Phúc Địa sơn môn bên trong quét sạch mà đi. Mặc dù là xung kích dư ba, nhưng mà ẩn chứa trong đó lực lượng, e là cho dù là tiên tôn cường giả gặp được, cũng phải bị trọng thương, tiên tôn phía dưới trên cơ bản không thể nào sống sót. Lúc này Tần Thiên vừa vặn còn tại ứng phó cái kia một đạo phủ mang, căn bản không kịp bước ra tiến hành ngăn cản. Thấy thế, sơn môn bên trong Linh Lung tiên tôn đám người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Không chút do dự, Linh Lung tiên tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính, ba vị tiên tôn cường giả thân hình đằng không mà lên. Phán Quan Bút cùng Hảo Thiên Kính biến thành bản thể hình thái, thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn thần thông, dùng để ngăn cản những cái kia xung kích dư ba. Linh Lung Đại La Thiên, Linh Lung tiên tôn cũng là thi triển ra nàng cường đại nhất thủ đoạn, Linh Lung Đại La Thiên phát huy ra một đạo màn trời, hướng phía trên ngăn cản mà đi. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Thần Dương thủ đoạn. Âm ấm. Mặc dù là dư ba, nhưng mà ẩn chứa uy lực cường đại như trước đến không tưởng nổi. Dù là thân là tiên tôn cường giả Linh Lung tiên tôn thi triển ra cường đại nhất thần thông, dù là Hảo Thiên Kính cùng Phán Quan Bút liên thủ, tuy nói chặn lại cái này một đạo xung kích dư ba, nhưng cái kia uy lực cường đại lại như cũ để bọn hắn thân hình nhanh lùi lại, mà lại trên thân còn ra hiện thương thế không nhẹ. Bất quá may mắn, Linh Lung Phúc Địa sơn môn bên trong cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào tử vong. Tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem một màn này, nhìn xem trên trời cao ngạo nghễ mà đứng Thần Dương, không ít người tâm đều nhấc lên. Lúc này, Tần Thiên mới vừa vặn hóa giải Thần Dương cái kia một đạo phủ mang, hắn cũng nhìn thấy một màn này trong lòng cảm giác nặng nề. Đang hấp thu thần tộc hai đại thần đế cùng tất cả thần tộc đại quân về sau, Thần Dương thực lực tăng lên thật là đáng sợ, cho dù là Tần Thiên tâm tình giờ phút này cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thần Dương nhìn thấy mình một kích tùy tiện mà nâng phá hết Linh Lung Phúc Địa sơn môn phòng ngự, không khỏi trong lòng đại định. Đối với mình thực lực cũng có rõ ràng nhận biết. Tuy nói cuối cùng xung kích dư ba bị Linh Lung tiên tôn bọn hắn chặn lại, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Công kích như vậy, hắn tiện tay liền có thể thi triển đi ra, Linh Lung tiên tôn bọn hắn có thể ngăn cản lần một lần hai, như vậy 10 lần 20 lần thậm chí hơn 100 lần đâu. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể ngăn chặn Tần Thiên, sau đó lại rảnh tay đem Linh Lung tiên tôn bọn hắn triệt để hủy diệt. Mặc dù bây giờ hắn thực lực tiêu thăng, nhưng muốn tùy tiện chém giết Tần Thiên, hắn nhưng không có bao lớn tự tin. Mà chỉ cần đem Linh Lung tiên tôn cùng Hảo Thiên Kính còn có Phán Quan Bút bọn hắn cùng Tần Thiên sinh mệnh trọng yếu nhất mấy nữ nhân chém giết, nhất định có thể đối Tần Thiên nội tâm tạo thành tổn thương cực lớn, đến lúc đó hắn lại ra tay, liền tất nhiên có thể đem Tần Thiên đánh chết. Ha ha, Tần Thiên Long, hiện tại ngươi thấy được. Thực lực của ta lần nữa đạt được tăng lên, ngươi đã rốt cuộc áp chế không nổi ta, hôm nay ngươi còn muốn giết ta. Cái này chỉ sợ muốn trái lại. Thần Dương phách lối vô cùng cười to nói, hắn không còn có mảy may e ngại, có là vô cùng mãnh liệt tự tin. Nói, hắn xuất thủ lần nữa. cầm trong tay cái kia thanh huyết sắc cự phủ, hướng phía Tần Thiên phát động trước nay chưa từng có tấn công mạnh. Đối mặt thần dương thế công, Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng xuất thủ, từng đạo mệnh vận thần quyền cùng các loại thần thông thi triển đi ra. Song phương đánh cho kịch liệt tới cực điểm. Nhưng mà thời gian chỉ là đi qua không đến 10 cái hô hấp, Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn liền thấy Tần Thiên to lớn, đã bị thần dương triệt để chế trụ, bị đánh đến liên tục bại lui. Lại là trực tiếp rơi xuống hạ phong. Mọi người sắc mặt biến rồi lại biến, nếu là ngay cả Tần Thiên cũng đỡ không nổi thần dương, vậy bọn hắn liền triệt để đã mất đi hy vọng. Oanh! Lại là một lần đối bính. Tần Thiên thân hình bay rớt ra ngoài mấy vạn dặm xa. Thần dương thân hình chỉ là bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét liền ổn định thân hình. Hắn ổn định thân hình tốc độ nhanh hơn Tần Thiên rất nhiều, ổn định thân hình về sau, không có tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là ánh mắt lại rơi vào Linh Lung Phúc Địa bên trong sơn môn. Trong mắt của hắn, lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Trốn ở xác rùa đen bên trong sao? Coi là dạng này không thể giết các ngươi. Ngây thơ quá ngây thơ rồi, tư thần giới đi ra cho ta đi. Thần dương trong mắt huyết mang hừng hực, hắn quát chói tai một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở rộng mà ra. Đông. Tư không hung hăng chấn động lên, sau đó, một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian xuất hiện đón lấy tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn thấy tại không gian kia vết rách bên trong có một cái thế giới, từ bên trong bị kéo ra. Kia là một cái rút nhỏ vô số lần thế giới, nhìn tựa như là một cái tiểu tinh cầu đồng dạng. Tản mát ra một cỗ cao quý vô cùng khí tức. Cái kia ẩn chứa trong đó năng lượng. Không phải tiên giới, cũng không phải tu chân giới nguyên khí, mà là giống như thần tộc nguyên khí kia là thần chi lực. Một cách bị thần chi lực tràn ngập thế giới, chỉ có thần tộc hư thần giới. Giờ khắc này, thần dương thế mà dùng đại thần thông, đem thần tộc hư thần giới áp xúc thành một cái tiểu tinh cầu trực tiếp vượt qua vô số không gian kêu gọi ra, phải dùng rút nhỏ hư thần giới đến đập ra Linh Lung Phúc Địa sơn môn. Giác ngộ đi, lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào ngăn cản. Thần dương trên mặt tràn đầy dữ tợn, hắn cười gằn, sau đó vung tay lên. Oanh! Lập tức, cái kia thu nhỏ hư thần giới bỗng nhiên mang theo không có gì sánh kịp to lớn, hướng phía Linh Lung Phúc Địa sơn môn đập xuống. Trong chớp mắt, phương viên ước vạn dặm không gian trực tiếp lâm vào vỡ nát trạng thái, tiên giới quy tắc lập tức vỡ vụn, bản nguyên bị bốc hơi, căn bản là không có cách dung nạp cái này hư thần giới tồn tại, đặc biệt là cái này hư thần giới hiện tại áp xúc vô hạn, bị thần dương vị này đế tôn cường giả gia trì lực lượng, uy thế càng là kinh khủng đến cực hạn. Cái gì? Tần Thiên thấy cảnh này, sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Hắn cũng là không nghĩ tới thần dương thế mà lại dùng dạng này cương mãnh thủ đoạn thế mà đem hư thần giới ngạnh sinh sinh kéo đến nơi này, lúc này hắn mới khó khăn lắm ổn định thân hình thấy thế, bỗng nhiên đại thủ tư không vừa nhấc lên cho ta. Tần Thiên quát chói tai lên tiếng theo thanh âm của hắn rơi xuống. Âm ấm. Tư không lần nữa phát ra tiếng nổ lớn, cái kia bị vỡ nát tiên đạo bản nguyên pháp tắc. Lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ, cuối cùng những này tiên đạo pháp tắc bản nguyên, ngưng tụ thành một đôi đại thủ, bỗng nhiên hướng phía trước ngăn cản mà đi, ngăn tại cái kia đánh tới hướng Linh Lung Phúc Địa sơn môn hư thần giới. Vô dụng Tần Thiên Long, lần này, ngưng tụ ta lực lượng toàn thân, ngươi mặc dù cũng thân là đế tôn cường giả, có thể tùy ý thao túng thiên địa quy tắc, nhưng lần này ngươi vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giết sạch bọn hắn. Thần dương vô cùng đắc ý, lớn tiếng cười, thần sắc càn rỡ vô cùng, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Tần Thiên đợi lát nữa loại đau khổ này thần sắc tâm tình liền sảng đến ghê gớm. Quả nhiên, chính như thần dương lời nói, dù là Tần Thiên xa xa thao túng thiên địa quy tắc bản nguyên hóa thành nguyên khí đại thủ để ngăn cản, cũng căn bản ngăn cản không nổi cái kia hư thần giới. Chỉ gặp cặp kia to lớn nguyên khí đại thủ bị đẩy đến liên tục lui lại, mà tại nguyên khí đại thủ đằng sau chính là Linh Lung Phúc Địa sơn môn chỗ. Linh Lung sơn môn bên trong, Linh Lung tiên tôn đám người sắc mặt cũng là đại biến, bọn hắn cũng còn không có thong thả lại sức. Bây giờ thấy một màn này, nhao nhao liếc nhau, sau đó không chút do dự, lần nữa thân hình khẽ động, bạt không mà lên. Bọn hắn cũng biết, làm Tần Thiên ngăn không được về sau, cái kia áp xúc hư thần giới một khi thật nện xuống đến lúc đó toàn bộ Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn đem không còn tồn tại, bên trong tất cả mọi người muốn hóa thành bụi bặm. Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính hai cái xuất thủ trước, bọn hắn hướng phía Tần Thiên giận dữ hét. Đây là thần tộc hư thần giới, muốn ngăn cản chỉ có thể đem nó đánh nổ mới được, đợi lát nữa chúng ta phối hợp ngươi xuất thủ, đưa nó cho nổ, nếu không người ở bên trong toàn bộ đều phải chết, bao quát mấu thân ngươi bọn hắn tất cả mọi người. Tần Thiên không nói gì, chỉ là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Linh Lung bỏ mình. Đến. Phán Quan Bút quát lên một tiếng lớn, hắn biến hóa ra bản thể hình thái tại Hạo Thiên Kính trên mặt kính mặt viết, rất nhanh từng đạo thiên chương đằng không mà lên. Những này thiên chương xuất hiện còn quấn hai người bọn họ xoay tròn không ngớt. Cuối cùng, hóa thành một tôn phảng phất đến từ viễn cổ thần chỉ. Phóng lên tận trời, hướng phía cái kia đập tới hư thần giới đánh tới. Bạo! Đột nhiên, Phán Quan Bút quát chói tai lên tiếng. Hắn cùng Hạo Thiên Kính khoảng cách cái kia nện xuống tới hư thần giới rất gần, gặp phải nguy hiểm to lớn, bất quá bọn hắn trong mắt tràn đầy kiên định, không có chút nào e ngại chi sắc. Bảo vệ Cửu Thiên Thương Sinh, đây là Tần Thiên thân là nhân tộc đại năng trách nhiệm, làm sao từng không phải trách nhiệm của bọn hắn. Nghe được Phán Quan Bút, Tần Thiên không chút do dự, tâm thần khẽ động trực tiếp dẫn nổ một con kia do thiên địa pháp các bản nguyên ngưng tụ mà thành hai bàn tay to. Mà Hạo Thiên Kính cùng Phán Quan Bút phát ra cái kia một đạo viễn cổ thần chỉ, cũng là bỗng nhiên nổ tung lên. Cả hai bạo tạc, hung hăng hướng phía cái kia áp xúc hư thần giới đánh tới. Rầm rầm rầm. Có thể nhìn thấy cái kia áp xúc đến như là một cái tiểu tinh cầu hư thần giới trực tiếp bắt đầu vỡ nát, vẹn vẹn trong nháy mắt, hư thần giới liền vỡ nát hơn một nửa. Thiên địa kịch liệt chấn động, một đạo hình khuyên năng lượng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản vòng này hình năng lượng xung kích, nhưng bọn hắn mới vừa vặn tiếp xúc, thân thể liền trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, sau một khắc trực tiếp nổ tung lên, lại bị xông nát thân thể. Bất quá, tại Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính bỏ ra bản thể vỡ vụn đại giới về sau, cái kia hình khuyên năng lượng xung kích cũng là triệt để tiêu tán, cũng sao có đối Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn tạo thành bất kỳ tổn thương. Thấy cảnh này, phía sau Linh Lung Tiên Tôn giật nảy cả mình, nàng vội vàng cảm thụ một chút, phát hiện Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính cũng không có vấn lạc, chỉ là bản thể nổ tung mà thôi. Nàng vội vàng xuất thủ, đem Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính vỡ vụn bản thể góp nhặt trở về, sau đó trợ bọn hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính một lần nữa ngưng tụ thân thể, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Nhưng đón lấy trong mắt của bọn hắn, liền lộ ra tuyệt vọng. Lúc đầu, bọn hắn coi là dạng này liền có thể đem áp xúc hư thần giới triệt để nổ nát vụn. Nhưng quá trình vừa rồi xuất thủ, cái kia hư thần giới chỉ là vỡ nát hơn phân nửa, vẫn còn có gần một nửa, mang theo kinh người thanh thế, vẫn như cũ hướng phía Linh Lung Phúc Địa đập tới. Tần Thiên sắc mặt lại là biến đổi. Hắn đang muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng thần Dương lại là cười lạnh một tiếng, quay người một búa hướng phía Tần Thiên chém xuống tới. Hắn không tiếc dùng toàn bộ hư thần giới xem như đại giới, cũng phải đem Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn triệt để hủy diệt, cũng phải quyết tâm đem Tần Thiên quan tâm tất cả mọi người giết chết. Bên trong hư thần giới lúc đầu có được thần tộc tất cả linh hồn của cường giả lạc ấm, nhưng ngay tại hắn vừa rồi triệu hoán đi ra thời điểm cũng đã đem hắn chuyển rời đến tự thân thần vực trong không gian, cho nên hắn căn bản cũng không làm sao để ý hư thần giới phải chăng hủy diệt. Chỉ cần có thể đả kích đến Tần Thiên, chỉ cần có thể nhiễu loạn Tần Thiên tâm thần, hắn liền có thể đem Tần Thiên đánh giết. Lần này không có cách nào, Tần Thiên mặc dù muốn ra tay ngăn cản, nhưng đối mặt Thần Dương công kích, hắn không thể không ra tay chống đỡ. Kể từ đó, không có Tần Thiên hỗ trợ, nhìn Linh Lung Phúc Địa hủy diệt, đã là không cách nào cản trở. Linh Lung Phúc Địa sơn môn bên trong, Lạc Âm, Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên bọn hắn liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Các nàng rất muốn đi hỗ trợ, nhưng là, lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ còn không có tới gần, liền bị loại kia đáng sợ uy thế cho đè ép thành thịt nát. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn không thể giúp bất luận cái gì. Lạc Âm cắn chặt môi, Tú Huyền nắm chặt, lúc này nàng rất là thống hận mình, nếu là mình có thể có được thực lực cường đại, liền cũng có thể đứng ra đi trợ giúp Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn, mà không phải cái gì đều không làm được. Vào thời khắc này, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt lại là yên lặng tới cực điểm. Nàng nhìn xem cái kia áp bách xuống còn thừa lại gần một nửa hư thần giới, lại quay người nhìn một chút Lạc Âm bọn hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Tần Thiên trên thân. Sau đó, nàng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Nghĩ như vậy hủy diệt Linh Lung Tiên Tôn, muốn giết chết các nàng đến đả kích Thiên Long Tôn Thượng, không thể dễ dàng như thế, dù là ta chết đi cũng sẽ không để ngươi được như ý. Linh Lung Tiên Tôn thì thào nói, sau đó nàng xuất thủ. Như trước vẫn là nàng sở trường thần thông, Linh Lung Đại La Thiên. Một đạo màn trời, hướng phía trên ngăn cản mà đi, bất quá lần này khác biệt chính là, nương theo lấy màn trời, còn có bản thân nàng. Không sai, tại thời khắc này, Linh Lung Tiên Tôn vậy mà lấy tự thân cùng Linh Lung Đại La Thiên dung hợp làm một thể, hướng phía cái kia áp bách xuống nhỏ bán hư thần giới phóng đi, nhìn tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Trên người nàng thiêu đốt lên hỏa diễm kia là sinh mệnh chi hỏa. Linh Lung Tiên Tôn thế mà không tiếc dùng tính mạng của mình làm đại giá, cũng phải ngăn cản cái kia giáng xuống nhỏ bán hư thần giới. Cái gì? Tần Thiên một bên ngăn cản Thần Dương công kích, nhìn thấy màn này, sắc mặt đại biến. Mộ Khuyên Thành các nàng tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người, Lạc Âm càng là che miệng lại, con mắt lập tức liền đỏ lên. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên trời cao tựa như là chợt nổ tung một đoàn chói lọi hỏa hoa đồng dạng. Cái kia còn lại nhỏ bán hư thần giới trực tiếp nổ tung mà ra. Mà Linh Lung Tiên Tôn còn có nàng phát động Linh Lung Đại La Thiên cũng trực tiếp nổ tung lên. Linh Lung Tiên Tôn dùng tính mạng của mình tự bảo tự thân đến vỡ vụn cái kia non nửa hư thần giới, ngăn trở Thần Dương vọng tưởng hủy diệt Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn kế hoạch. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm lại. Linh Lung Phúc Địa tất cả mọi người một mặt bi thống mà nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia chói lọi hỏa hoa kia là Linh Lung Tiên Tôn dùng tính mạng của mình trả ra đại giới. Thần Dương sắc mặt có chút âm trầm, khó coi vô cùng. Hắn cũng là không nghĩ tới, Linh Lung Tiên Tôn thế mà lại có như thế lớn mật phách, không tiếc hy sinh tự thân tự bảo đến hóa giải mình một kích này, để Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn tránh khỏi một trận hủy diệt tính tai nạn. Bất quá, rất nhanh hắn liền thấy đối diện Tần Thiên tâm tình lộ ra rất không bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được Linh Lung Tiên Tôn khí tức tiêu tán về sau, Tần Thiên tâm tình lộ ra phi thường phẫn nộ cùng bi thống. Cái này khiến Thần Dương khóe miệng nổi lên một vòng đường cong. Cái này đúng, phẫn nộ đi, bi thống đi, tốt nhất có thể mê thất bản thân, vậy ta mới tốt đưa ngươi triệt để đánh giết. Lúc này Tần Thiên trong lòng thật là cảm thấy phẫn nộ cùng bi thống. Trong lòng còn cảm thấy có chút không thể tin được. Linh Lung cứ thế mà chết đi. Giờ khắc này trong lòng của hắn, nhớ lại cùng Linh Lung Tiên Tôn lần thứ nhất quen biết, tại tiên giới từng bước một dốc sức làm, cuối cùng đi theo ở phía sau hắn, xưa nay không cách không bỏ, trung tâm vô cùng. Ở trong mắt Tần Thiên, Linh Lung là một vị chân chính bản thân, một vị có thể thổ lộ tâm tình bản thân. Mà vị này bản thân, hiện tại cứ như vậy vẫn lạc. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Thời gian nghịch chuyển. Tần Thiên thật sự có chút không tiếp thụ được sự thật này. Một thế này sống lại, hắn cố gắng như vậy để tu luyện chính là muốn thu hoạch được lực lượng cường đại nhất, sau đó tới bảo vệ mình quan tâm người. Mặc dù Linh Lung Tiên Tôn cũng không phải là nữ nhân của hắn, nhưng ở trong lòng của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu, là chân chính bản thân. Đối mặt dạng này một vị bản thân vẫn lạc, đối với hắn đả kích hay là không nhỏ. Hắn bây giờ dù là đã bước vào đế tôn cảnh, lại như cũ hay là không bảo vệ được người khác. Ha ha! Ha ha ha! Tần Thiên Long, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thần Dương càn rỡ vô cùng cười lớn, nói ra. Nhìn xem đi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi quan tâm những người này toàn bộ chết trước mặt ngươi, hết thảy bị ta chém giết. Tần Thiên ánh mắt rơi vào Linh Lung Phúc Địa Sơn môn bên trong đám người trên thân. Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Ý Tuyết, Lạc Âm, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính vân vân. Những người này, mình thật chẳng lẽ cũng không bảo vệ được bọn hắn, muốn nhìn lấy bọn hắn bị Thần Dương chém giết. Không, ta tuyệt không đáp ứng. Nếu ta ngay cả bọn hắn đều không bảo vệ được, làm sao đàm cứu vớt thương sinh? Linh Lung là vì bảo hộ người ta phải bảo vệ, mới hy sinh mình, nhưng ta cũng tuyệt không nguyện ý để nàng cứ như vậy mất đi. Tần Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, mang theo vẻ điên cuồng. Thời gian nghịch chuyển. Đột nhiên, Tần Thiên hai tay kết xuất một cái kỳ lạ pháp quyết. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức, không cách nào tưởng tượng tiên giới nguyên lực, hướng phía trên người hắn tụ đến. Ông ông! Những này tiên giới nguyên lực tiến vào Tần Thiên trong thân thể về sau, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, để thân thể của hắn bên ngoài hiện ra tầng một hỏa diễm. Tần Thiên bước vào đế tôn cảnh giới, hắn dung hợp thế giới chi thủ cũng dung hợp thời không chi đỉnh. Khi tiến vào đến cảnh giới này về sau, hắn đã thành công mở ra bên trong cái thứ tư pháp trận lực lượng. Lúc này, rốt cuộc phát huy ra. Trận này tên là thời gian nghịch chuyển. Chỉ gặp một cỗ thời gian lực lượng từ Tần Thiên trên thân hiện lên. Đón lấy để cho người ta cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Theo cách này một cỗ lực lượng thời gian xuất hiện, có thể nhìn thấy vừa rồi Linh Lung Tiên Tôn tự bảo địa phương đột nhiên có một cơn lốc xoáy xuất hiện. Sau đó cái kia đã vỡ vụn rơi gần phân nửa hư thần giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa ngưng tụ. Trừ cái đó ra, Linh Lung Tiên Tôn tự bảo thân thể cũng một lần nữa ngưng tụ, nhìn tựa như là cái chỗ kia thời gian phát sinh nghịch chuyển, cải biến hiện hữu hết thảy, về tới vừa rồi. Nghịch chuyển thời gian? Cái gì? Thấy cảnh này, Thần Dương chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tần Thiên. Ngươi thế mà có thể nghịch chuyển thời gian? Mặc dù hắn thân là đế tôn cường giả, có thể trưởng khống chư thiên pháp tắc, cũng có thể trưởng khống liên quan tới thời gian lực lượng, nhưng là hắn có khả năng trưởng khống thời gian lực lượng tuyệt đối không bao gồm thời gian nghịch chuyển. Đã từng xảy ra sự tình thế mà còn có thể trở lại bộ dáng lúc trước, loại thủ đoạn này thậm chí đã siêu việt đế tôn cường giả thủ đoạn. Linh Lung Tiên Tôn một lần nữa ngưng tụ thân thể, nàng trong mắt lần nữa khôi phục thần thái, sau đó nàng nhìn trước mắt hết thảy cũng là sợ ngây người. Nàng rất rõ ràng địa nhớ kỹ, mình đã tự bảo hết thảy, phá hủy cái kia non nửa hư thần giới, ngăn trở Thần Dương hủy diệt Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, mà bây giờ lại là cái gì tình huống? Vì cái gì mình còn sống? Đón lấy, nàng liền thấy Tần Thiên cảm nhận được tác dụng trên người mình cái kia một cỗ lực lượng thời gian, trong chốc lát, nàng lập tức minh bạch. Mặc dù nàng biết rõ Tần Thiên rất mạnh, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Tần Thiên thế mà thi triển ra như thế thủ đoạn nghịch thiên, nghịch chuyển thời gian, để nàng một lần nữa sống lại. Lúc đầu bi thương Lạc Âm đám người, thấy cảnh này đồng dạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dù sao, Linh Lung Tiên Tôn trong mắt bọn hắn, là vô cùng kính trọng cường giả, nếu là cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi quá mức đáng tiếc. Bây giờ có thể một lần nữa sống tới, tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Thần Dương quá trình ngắn ngủi kinh sợ về sau, tâm tình liền lắng xuống. Hắn nhìn xem Tần Thiên, hít mắt lại. Tần Thiên Long, ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, xem ra, muốn giết chết những người kia đến đả kích ngươi, là rất khó làm được, đã như vậy, vậy ta liền dùng ngay mặt nhất thủ đoạn đến đánh bại ngươi, đưa ngươi chém giết. Thần Dương nói, hắn đại thủ bỗng nhiên một chiêu, oanh. Lập tức, cái kia non nửa hư thần giới, nhận lấy của hắn dẫn sắt, hướng phía hắn bay đi. Thần Dương không còn dùng hư thần giới đi công kích Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, hắn đem áp xúc hư thần giới triệu hoán trôi qua về sau, thế mà bỗng nhiên há mồm khẽ hấp. Hư thần giới, hóa vào người ta. Lần này, cái kia non nửa hư thần giới, thế mà trực tiếp bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thần Dương sắc mặt cũng là trong khoảnh khắc đỏ lên, trên người hắn gân xanh từng tây đột hiện, bắp thịt cả người căng cứng, phảng phất tại thừa nhận khó mà chịu được thống khổ đồng dạng. Nhưng, khí thế của hắn cũng là tại thời khắc này, lần nữa bắt đầu tiêu thăng. Tần Thiên Long, để mạng lại đi. Thần Dương hét to lên tiếng, thân hình hắn khẽ động, không có chút nào sức tưởng tượng, cầm trong tay chuôi này huyết sắc lưới búa, một nháy mắt. Hướng phía Tần Thiên chém ra ức vạn phủ mang. Trên trời cao, lập tức bị vô tận phủ mang bao phủ. Những này phủ mang, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương một vị tiên tôn cường giả, thậm chí đủ để đem tiên tôn cường giả chém giết. Nhiều như vậy phủ mang hội tụ vào một chỗ, cho dù Tần Thiên thân là đế tôn cường giả, cũng phải biến sắc. Lúc này Thần Dương có thể nói đã đứng ở đế tôn cảnh giới đỉnh phong, hắn có niềm tin tuyệt đối. Vừa rồi đã thi triển ra thời gian nghịch chuyển, Tần Thiên tất nhiên sẽ so trước đó càng thêm suy yếu, cho nên hắn nhất định có thể nhân cơ hội này đem Tần Thiên chém giết. Trên thực tế, cũng đúng như Thần Dương suy nghĩ như thế, lúc này Tần Thiên đích thật là cảm thấy có một chút hư nhược cảm giác. Mặc dù hắn thân là đế tôn cường giả cùng thời không chi đỉnh dung hợp, nhưng vừa rồi thi triển ra thời gian nghịch chuyển về sau, hắn sống lại Linh Lung tiên tôn, nhưng tự thân cũng đích thật là có chút suy yếu. Đối mặt Thần Dương dạng này uy mãnh thế công, Tần Thiên lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển lực lượng, đón lấy Thần Dương. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Không gian mảng lớn đất sụt nát. Mặc dù Linh Lung tiên tôn bọn hắn không có cách nào tham dự chiến đấu, nhưng là bọn hắn lại đều thấy rõ Tần Thiên cùng Thần Dương lần giao thủ này, ngay từ đầu liền trực tiếp rơi xuống hạ phong. Bị đánh đến liên tục bại lui. Thời gian dần trôi qua. Tần Thiên trên thân, vết thương bắt đầu xuất hiện, từng đạo vết rách xuất hiện. Dù là hắn thân là đế tôn cường giả, có thể không ngừng thu nạp thiên địa pháp các bản nguyên lực lượng tới chữa trị tự thân, nhưng cũng căn bản theo không kịp Thần Dương phá hư. Nhìn đến đây, Linh Lung tiên tôn sắc mặt của bọn hắn biến rồi lại biến. Bọn hắn khẩn trương mà lo âu nhìn xem một màn này, lại gấp cái gì đều không thể rút, cái này cấp bậc chiến đấu, cho dù là bọn họ thân là tiên tôn cường giả, cũng không có tư cách tham dự. Một khi mạo muội tham dự vào, không những không thể giúp Tần Thiên một chút bận biểu, ngược lại sẽ trở thành Tần Thiên vướng víu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Cánh cửa số mệnh xuất hiện. Ha ha, Tần Thiên Long, ngươi không có cơ hội, cũng không có hy vọng. Hôm nay ngươi nhất định bị ta chém giết, không cần vùng vẫy. Nhìn xem Tần Thiên bị mình đánh cho liên tục bại lui. Thần Dương tâm tình thoải mái tới cực điểm, hắn đắc ý cười lớn càn rỡ vô cùng. Thống khoái. Thật sự là quá sảng khoái. Cho tới nay, hắn đều bị Tần Thiên quang mang che giấu. Dù là hắn phản bội Tần Thiên về sau trở thành cao cao tại thượng Thần Dương tiên tôn, nhưng người khác vừa nhắc tới thiên môn, cái thứ nhất nghĩ tới không phải hắn, mà là Tần Thiên Long. Lần này thần tộc đại chiến, hắn càng là thua hết thảy, ngay cả Minh Ngọc đều vì vậy mà chết. Hắn quá hận Tần Thiên, quá muốn giết Tần Thiên, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, hắn làm sao không kích động. Nghe được Thần Dương, cảm nhận được Thần Dương càng ngày càng cương mãnh công kích, Tần Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng lại yêu nguyên đánh không lại Thần Dương. Lúc này Tần Thiên liền biết, tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ thật muốn bị Thần Dương đánh giết. Bây giờ cơ hội duy nhất chính là vận mệnh lực lượng mới có thể chống lại Thần Dương. Nhưng vẹn vẹn mình nắm trong tay mệnh vận thần quyền, là không có cách nào đối thần dương tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ có đem chân chính cánh cửa số mệnh dẫn dắt ra đến, mình lĩnh ngộ chân chính vận mệnh cách mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chợt quát một tiếng, bắt đầu điên cuồng thi triển mệnh vận thần quyền, vô số huyền ảnh hướng phía thần dương đánh tới. Cánh cửa số mệnh xuất hiện cho ta. Tần Thiên ở trong lòng điên cuồng gào thét, tinh thần của hắn trước nay chưa từng có địa ngưng tụ toàn lực đi câu thông cái kia trong minh minh cánh cửa số mệnh. Vận mệnh quyền pháp. Hừ hừ, hay là không có ít lời gì, Tần Thiên Long, ngươi liền chết tâm đi. Đối với Tần Thiên điên cuồng thi triển mệnh vận thần quyền, thần dương lại là không thèm quan tâm, hắn hừ lạnh cười, nhẹ nhõm đem những cái kia quyền ảnh ngăn cản xuống tới. Hắn thấy Tần Thiên đây là tại làm sao cùng vùng vẫy, rất nhanh, mình liền có thể đem hắn chém giết. Phốc! Đột nhiên Tần Thiên bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Cái này một ngụm máu tươi ẩn chứa đế tôn pháp tắc, phun tại mệnh vận thần quyền phía trên, đồng thời một quyền này cũng không phải là hướng phía thần dương đánh tới, mà là đánh vào hư không bên trên. Cánh cửa số mệnh xuất hiện cho ta. Lần này Tần Thiên trực tiếp phát ra chấn thiên tiếng giống. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tư không hung hăng chấn động một chút. Sau đó, thần dương liền chấn động vô cùng, phát hiện cái kia một chỗ tư không hung hăng khởi động sóng dậy. Một cỗ bao trùm tại cửu thiên chư giới hết thảy kỳ lạ lực lượng xuất hiện quét sạch mà ra. Cái này một cỗ lực lượng khí tức dập dờn mà ra, cho dù là hắn cũng cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế một chút, trong lòng không cách nào ức chế xuất hiện tâm tình sợ hãi. Để thần dương có một loại cảm giác, phảng phất tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, hắn cho dù là một cái đế tôn đỉnh phong cường giả, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Cửu thiên chư giới chỉ có vận mệnh lực lượng mới có thể có được uy năng như thế. Cái gì? Tại thần dương con mắt trợn to phía dưới, cái kia một chỗ trong hư không, một cánh cửa, loáng thoáng hiển lộ ra. Không ai có thể hình dung cái kia một cánh cửa. Tóm lại, làm tòa kia loáng thoáng môn hộ hiển lộ ra về sau, vô luận là bất luận kẻ nào, cho dù là thần dương đều có loại mình thân là sâu kiến tại đối mặt một cái thái dương cảm giác, không dám chút nào nhìn thẳng. Phảng phất thiên địa còn không có sinh ra, cánh cửa này liền đã tồn tại. Cánh cửa số mệnh. Thần dương ép buộc mình, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng tòa kia loáng thoáng môn hộ, mà vẻn vẹn một cách động tác như vậy. Chỉ gặp thần dương sắc mặt tái đi, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Thân hình càng là lảo đảo lui lại. Không ai có thể nhìn thẳng vận mệnh quang mang, cho dù là đế tôn cường giả cũng không được. Đây không có khả năng. Làm sao có thể? Đây là cánh cửa số mệnh, đây là vĩnh sinh chi môn, chưa hề liền không có người có thể đem nó triệu hoán đi ra, coi như ngươi lĩnh ngộ môn kia liên quan đến vận mệnh quyền pháp thần thông, cũng tuyệt đối không có khả năng đưa nó triệu hoán đi ra. Thần dương trên mặt tràn ngập không dám tin cùng hoảng sợ, hắn vừa rồi đắc ý, hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là nồng đậm sợ hãi. Phía dưới, linh lung phúc địa bên trong sơn môn, linh lung tiên tôn, phán quan bút, hảo thiên kính nhóm cường giả thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Tại ngay trong bọn họ, phán quan bút cùng hảo thiên kính tại viễn cổ thời đại từng trải qua vận mệnh cách giáng lâm, nhưng cũng không thể tận mắt thấy qua cánh cửa này. Bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy, trong lòng rung động đơn giản không gì sánh kịp. Tại rất nhiều rung động ánh mắt phía dưới, Tần Thiên lại là toàn thân đều đang run rẩy. Nếu là có người cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện của hắn tinh khí thần, vậy mà tại cách này ngắn ngủi khoảnh khắc, biến mất chín thành. Phảng phất, vì đem tòa này mơ hồ cánh cửa số mệnh dẫn ra, hao hết hắn tất cả lực lượng. Không đủ. Còn chưa đủ. Tần Thiên cắn răng, trong miệng tiên huyết không ngừng mà chảy ra đến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia mơ hồ cánh cửa số mệnh, con mắt một mảnh xích hồng, hắn đã đem hết toàn lực. Nhưng là yêu nguyên không có thể đem cánh cửa số mệnh triệt để dẫn dắt ra tới. Mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ không thể thành công. Một khi của hắn tinh khí thần triệt để khô kiệt, cánh cửa này sẽ lập tức biến mất. Mà đến lúc đó, hắn đem ở vào tuyệt đối suy yếu thời khắc, Như thế hắn đối mặt thần dương tuyệt đối phải bị chém giết. Thời gian dần trôi qua, thần dương cũng phát hiện điểm này, trên mặt hắn sợ hãi dần dần biến mất. Loại kia tự đắc dáng vẻ ngạo nghễ lần nữa về tới trên người hắn. Ha ha, Tần Thiên Long, ngươi thất bại, ta đã nhìn ra, mặc dù ngươi có thể làm cho cánh cửa số mệnh xuất hiện, nhưng là ngươi lại không thể để nó triệt để cụ hiện ra, ngươi cuối cùng vẫn là thất bại. Ha ha, ha ha ha. Xem ra ngay cả thương thiên đều phỉ nhổ ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành cửu thiên chư giới chúa cứu thế. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Không thể nào, ta nói qua, ngươi sẽ bị ta chém giết, chờ ngươi triệt để hao hết lực lượng thời khắc, là tử kỳ của ngươi. Nghe được lời nói này, lại nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, phán quan bút cùng linh lung tiên tôn bọn hắn những người này trên mặt vẻ hưng phấn cũng là biến mất, lo lắng cảm xúc. Một lần nữa về tới trên mặt của bọn hắn. Mộ Uyển Nhiên, Lạc Âm, Thiên Ý Tuyết, trên mặt của các nàng cũng đầy là lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là tràn ngập hy vọng. Lúc này các nàng yêu nguyên ôm mong mỏi mãnh liệt cùng lòng tin, các nàng chứng kiến Tần Thiên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, các nàng tin tưởng lần này Tần Thiên cũng tương tự có thể sáng tạo kỳ tích. So sánh dưới, nhiều người như vậy bên trong chỉ có Mộ Khuynh Thành trên mặt tràn đầy mờ mịt. Đúng vậy, mờ mịt. Trên thực tế, tại vừa rồi cái kia một tòa mơ hồ cánh cửa số mệnh xuất hiện một khắc này, nàng cả người giống như bị sét đánh, lâm vào mờ mịt trạng thái. Nhưng loại này mờ mịt không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái, đồng thời tràn đầy kiên định. Nàng chậm rãi chuyển di ánh mắt, rơi vào Tần Thiên trên thân, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng nhu hòa thâm tình. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Mộ Khuynh Thành vận mệnh. Nguyên lai, đây chính là vận mệnh của ta. Mộ Khuynh Thành nhìn xem Tần Thiên, thì thào nói: Đây hết thảy đều là vận mệnh chú định, ta tồn tại chính là bởi vì ngươi mà tồn tại, đây cũng là sinh mạng ta ý nghĩa chỗ, bây giờ khắc này rốt cuộc đến. Khóe miệng của nàng nhẹ nhàng vểnh lên. Mặc dù chỉ là như thế một vòng đường cong, nhưng mà lại làm cho nàng xem ra nghiêng tuyệt thiên địa. Đáng tiếc là lúc này cũng không ai có thể thưởng thức cái này một phong cảnh. Tiếp lấy, không có người nhìn thấy Mộ Khuynh Thành thân hình chậm rãi đằng không mà lên. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay kết xuất từng đạo kỳ lạ vô cùng thủ ấm. Ông! Theo những này bắt ra thủ ấm, có thể cảm nhận được, từ Mộ Khuynh Thành trên thân đột nhiên dập dờn ra một cỗ mãnh liệt số mệnh khí tức. Đúng vậy, cũng không phải là mệnh vận chi lực, mà là số mệnh chi lực khí tức. Trên người nàng đột nhiên có vô hình, không thấy được hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, không ai có thể cảm nhận được, nàng tại vừa rồi trực tiếp thiêu đốt mình tất cả tuổi thọ, bao quát linh hồn của nàng ở bên trong. Nhưng, lúc này Mộ Khuynh Thành trên thân, phát ra số mệnh chi lực, lại là ẩn ẩn cùng trên trời cao cái kia một đạo mơ hồ cánh cửa số mệnh sinh ra liên hệ nào đó, có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hương vị. Lúc này, Mộ Uyển Nhiên rốt cuộc chú ý tới đạp không mà đứng Mộ Khuynh Thành. Nàng mặc dù thân là tiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng nàng cũng yêu nguyên không nhìn thấy Mộ Khuynh Thành trên thân cháy hừng hực cái kia một cỗ số mệnh chi lực. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được, cũng có thể cảm nhận được Mộ Khuynh Thành trên thân thiêu đốt tuổi thọ. Mộ Uyển Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nghiêng Thành, ngươi làm gì? Ngươi thế nào? Mặc dù nàng không biết Mộ Khuynh Thành trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, Mộ Khuynh Thành hiện tại thật không tốt, mà lại chuyện sắp xảy ra kế tiếp, để trong lòng có của nàng một cỗ sợ hãi thật sâu. Thanh âm của nàng mang theo sợ hãi kinh động đến Lạc Âm cùng Thiên Ý Tuyết các nàng, cũng kinh động đến Linh Lung Tiên Tôn cùng Phán Quan Bút bọn hắn. Lạc Âm phảng phất đã nhận ra cái gì, gương mặt xinh đẹp đồng dạng biến đổi, trở nên tái nhợt. Linh Lung Tiên Tôn cùng Phán Quan Bút còn có Hạo Thiên Kính, bọn hắn thân là tiên tôn cấp bậc cường giả, vẹn vẹn một chút, liền đã nhìn ra Mộ Khuynh Thành trên thân phát sinh đây hết thảy. Nhưng bọn hắn lại đều trầm mặt lại. Giờ khắc này bọn hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành trong mắt, mang theo một tia kính ý. Bởi vì bọn hắn đều biết, Mộ Khuynh Thành làm như vậy đến cùng là vì cái gì, bọn hắn cũng minh bạch. Bây giờ Tần Thiên đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, có lẽ có vận mệnh chi nữ lần này cử động, liền có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Tỷ, không cần bi thương, không cần rơi lệ, đây là lựa chọn của ta, cũng là vận mệnh của ta, đời này có thể cùng tỷ ngươi muội một trận, là đời ta nhất chuyện vinh hạnh. Mộ Khuynh Thành cúi đầu, nhìn xem Mộ Uyển Nhiên, mỉm cười, ôn nhu nói ra. Tiểu Thiên sắp không kiên trì nổi, hắn một khi thất bại tất cả chúng ta đều phải chết đi, Cửu Thiên Chư Giới tất cả sinh mệnh cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt, bây giờ chỉ có ta mới có thể giúp hắn. Lời nói này để Mộ Uyển Nhiên nổi tâm, hiện ra mãnh liệt tâm tình bi thương, mặc dù nàng yêu nguyên không biết Mộ Khuynh Thành sau đó phải làm cái gì, nhưng là nàng ẩn ẩn phát giác được, hôm nay qua đi khả năng mình sẽ không còn được gặp lại Mộ Khuynh Thành. Hai hàng nước mắt từ gương mặt của nàng chảy xuôi xuống tới, nàng cả người đều sa vào đến không cách nào ức chế trong bi thống. Mộ Khuynh Thành khe khẽ thở dài. Nàng không còn đi xem Mộ Uyển Nhiên, mà là một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Lúc này Tần Thiên đã đến sau cùng kiên trì thời khắc. Không bao lâu Tần Thiên tinh khí thần tướng biết triệt để hao tổn không, đến lúc đó cánh cửa số mệnh biết hoàn toàn biến mất. Sưu. Mộ Khuynh Thành thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành thân hình đằng không mà lên, Mộ Uyển Nhiên rốt cuộc nhìn không được dùng thủ che miệng lại, đau khóc thành tiếng. Mộ Khuynh Thành thân hình càng lên càng cao, rất nhanh, liền cùng Tần Thiên bọn hắn ngang hàng. Rốt cuộc, Thần Dương cùng Tần Thiên cũng chú ý tới Mộ Khuynh Thành bá một chút, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Ừ. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành, Thần Dương khẽ trao mày, có chút không thể lý giải, một cái tiên nhân cảnh giới tu sĩ, thế mà lá gan như thế lớn, dám tham dự vào đế tôn cường giả chiến đấu bên trong. Không muốn sống nữa. Nhưng rất nhanh, Thần Dương cũng chú ý tới Mộ Khuynh Thành trên thân thiêu đốt cái kia một cỗ số mệnh chi lực. Lập tức con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Tần Thiên tự nhiên cũng đã nhận ra. Hắn cũng cảm nhận được Mộ Khuynh Thành triệt để thiêu đốt tuổi thọ, lại nhìn thấy Mộ Khuynh Thành trên mặt mỉm cười cùng nàng trong ánh mắt quyến luyến không bỏ cùng kiên định, Tần Thiên lập tức liền minh bạch Mộ Khuynh Thành sau đó phải làm cái gì. Không, không cần, không được, ngươi không thể làm như vậy. Tần Thiên con mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Thành, nghiêm nghị quát. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mau dừng lại. Nghe lời, tuyệt đối không cần làm như thế, ta không cho phép ngươi làm như thế. Trong giọng nói của hắn, mang theo nồng đậm sợ hãi, có chút nói năng lộn xộn. Từ khi tu luyện đến nay còn không có gì có thể làm cho Tần Thiên như thế cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ phút này, hắn lại từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Vừa nghĩ tới mình muốn mất đi Mộ Khuynh Thành, Tần Thiên tâm linh liền cảm thấy sợ hãi thật sâu, cảm thấy vô biên hắc ám hướng hắn đánh tới. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không chịu nổi mất đi nàng hậu quả. Đối mặt Tần Thiên quát lớn. Tiểu Thiên. Mộ Khuynh Thành lại là mỉm cười, ôn nhu nói ra. Trong mắt ta, ngươi là thiên địa ở giữa anh dũng nhất nam nhân. Vì Cửu Thiên Chư Giới ức vạn sinh linh vận mệnh, ngươi kiên trì tới một bước này, giữa thiên địa không người có thể cùng ngươi so sánh, đây là vận mệnh của ta, cũng là lựa chọn của ta, đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi một khi thất bại tất cả chúng ta đều phải chết, cho nên, vì có thể làm cho các ngươi tiếp tục sống sót, cũng vì tất cả mọi người có thể sống sót, là nhất định phải có người làm ra hy sinh. Nàng vẫn chưa nói xong. Tần Thiên liền bỗng nhiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Không, ta không cần ngươi hy sinh, muốn ta lựa chọn, ta tình nguyện Cửu Thiên Chư Giới những sinh linh khác chết đi, ta cũng phải ngươi còn sống. Đồ đần. Mộ Khuynh Thành cười cười, lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ đã là Thiên Long Đế Tôn, không còn là đã từng cái kia tiểu thí hài, loại lời này cũng không thể nói ra. Bây giờ ngươi, lưng đeo cửu thiên chư giới toàn bộ sinh linh hy vọng cùng chủng tộc truyền thừa cùng so sánh, người sinh tử thật sự là quá mức nhỏ bé. Mà lại, đây cũng là vận mệnh của ta, đây là không người có thể hóa giải, điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Đến giờ khắc này, ngươi không nên tiếp tục trốn tránh, mà là muốn đi đối mặt sự thật này, một thế này có thể làm lại có thể sẽ cùng các ngươi gặp nhau, ta rất thỏa mãn. Nói đến đây, Mộ Khuynh Thành không cần phải nhiều lời nữa, mà là quyến luyến vô cùng nhìn xem Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1548, ta được vĩnh sinh, mà Tần Thiên đã không nói gì, hắn kinh ngạc nhìn Mộ Khuynh Thành, trong lòng tự nhiên biết rõ nàng nói tới đại biểu cho cái gì. Mộ Khuynh Thành mặc dù chỉ là tiên nhân cường giả, nhưng là, nàng lại là vận mệnh chi nữ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng tồn tại đến nay chính là vì hôm nay giờ khắc này, đây là sự an bài của vận mệnh. Đừng nói là nàng. Liền ngay cả Tần Thiên, một thế này có thể sống lại, có thể đi đến hôm nay tình trạng này, sao lại không phải sự an bài của vận mệnh. An bài như vậy, Tần Thiên là bất lực chống lại. Có thể là, dù vậy, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là không thể nào tiếp thu được. Oanh! Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, Thần Dương xuất thủ. Trực tiếp một búa hướng phía Mộ Khuynh Thành chém xuống, hắn cũng tương tự đã nhìn ra, Mộ Khuynh Thành cử động như vậy, là đang trợ giúp Tần Thiên. Mặc dù hắn cũng không biết rõ đối phương làm như vậy đến cùng có thể hay không thật trợ giúp cho Tần Thiên, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều muốn đem nó bóp chết. Thần Dương rất rõ ràng. Một khi Tần Thiên thật đem cánh cửa số mệnh triệt để cụ hiện ra, đồng thời đem nó mở ra chân chính lính ngộ vận mệnh lực lượng, đến lúc đó, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn tất cả ưu thế tại chính thức mệnh vận chi lực dưới đều sẽ bị triệt để tan rã. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất thủ toàn lực xuất thủ, đem Mộ Khuynh Thành chém giết. Nhưng mà, kỳ lạ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Thần Dương chém ra cái kia một đạo huyết sắc phủ mang, rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân, cũng không có đưa nàng chém thành hai nửa, càng không có đem Mộ Khuynh Thành đánh nổ. Cái kia một đạo huyết sắc phủ mang, như là châu đất xuống biển, biến mất lặng yên không một tiếng động. Mộ Khuynh Thành không thèm để ý chút nào, nàng yêu nguyên còn tại mỉm cười nhìn xem Tần Thiên. Sau một lát, nàng mở miệng lần nữa, nhẹ giọng nói ra. Có thể để ngươi vĩnh viễn đều nhớ ta cũng đã đủ rồi, Tiểu Thiên, vĩnh biệt. Nói, Mộ Khuynh Thành thân hình khẽ động, bỗng nhiên hướng phía cánh cửa số mệnh phương hướng bay đi. Nhìn, như là một cách bươm bướm nhào về phía hỏa diễm. Không, ngươi trở về, không cần. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Mộ Khuynh Thành bay về phía cánh cửa số mệnh, nhưng hắn lại cái gì làm không được, ngăn cản không được Mộ Khuynh Thành cử động. Ánh mắt của hắn, lúc này triệt để đỏ bừng xuống dưới, to lớn chua xót đánh thẳng vào ánh mắt của hắn. Làm cho hắn ánh mắt mơ hồ, thân thể của hắn khẽ run chỗ sâu trong ấp. Đối với vận mệnh minh ngộ, tại thời khắc này đạt được tiến một bước làm sâu sắc, phảng phất vận mệnh lực lượng tại trong đầu của hắn triệt để bắt đầu thức tỉnh. Cái kia trong mắt đen nhánh, từ mờ mịt, lập tức trở nên thâm thúy cùng tang thương, cuối cùng ngưng tụ tại cái kia một thân ảnh phía trên, sau đó, nước mắt chảy ra ngoài. Giống nhau Mộ Khuynh Thành thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, bay về phía cánh cửa số mệnh trước đó lại như cũ mang theo ôn nhu nụ cười một màn. A, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không nghe ta? Nước mắt điên cuồng địa chảy xuôi, lúc này Tần Thiên rốt cuộc không áp chế nổi trong lòng mình tình cảm, giống như là một đứa bé bất lực, gào khóc. Mà lúc này, Mộ Khuynh Thành thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng đã hoàn toàn cùng cánh cửa số mệnh dung hợp ở cùng nhau, từ đó về sau trên thế giới, lại không Mộ Khuynh Thành. Tòa kia mới vừa rồi còn rất mơ hồ cánh cửa số mệnh, lúc này đã triệt để cụ hiện ra. Nhìn ngưng thì vô cùng đắt là chân chính cánh cửa số mệnh hiện thế gian. Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút còn có Hảo Thiên Kính bọn hắn, nhìn thấy cái này một cánh cửa, một mặt khuấy động, một mặt cuồng nhiệt, bọn hắn không chút do dự, trực tiếp bại ngã xuống đất. Toàn bộ Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn tất cả mọi người tại cánh cửa số mệnh triệt để cụ hiện một khắc này, toàn bộ đều quỳ mọp xuống đất. Dù là cường hoành như thần dương, hắn thân là đế tôn đỉnh phong cường giả, nhưng mà đối mặt chân chính cánh cửa số mệnh, yêu nguyên cảm giác mình toàn thân lực lượng bị áp chế, thân hình cũng là không tự chủ được có chút uốn lượn xuống dưới. Mà ở thời điểm này, Tần Thiên Thu liếm bi thương cảm xúc. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng yên lặng, nhìn không vui không buồn, trong lòng đối với vận mệnh lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Thân hình hắn khẽ động, vừa sải bước ra. Không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng, dù là thần dương cũng là như thế, chờ đến bọn hắn đã kịp phản ứng, Tần Thiên đã xuất hiện ở tòa kia cánh cửa số mệnh phía trước. Đối mặt cánh cửa số mệnh uy áp, Tần Thiên lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn một mặt thâm tình nhìn xem cánh cửa này, sau đó chậm rãi vươn tay ra, vuốt ve cánh cửa này tựa như là đang vuốt mình yêu mến nhất nữ nhân gương mặt đồng dạng. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, thần dương ánh mắt chỗ sâu, không cách nào ức chế mà hiện lên ra thần sắc sợ hãi. Hắn rất rõ. Một khi Tần Thiên thật đẩy ra cánh cửa số mệnh triệt để lĩnh ngộ vận mệnh cách, hắn đem hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến lúc đó, hắn sẽ bị Tần Thiên triệt để chém giết, vô luận hắn chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào, vận mệnh lực lượng đều sẽ xuất hiện, đem hắn triệt để diệt sát. Không. Không được. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì ngươi có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách? Ngươi Tần Thiên Long có tài đức gì? Có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách, chỉ có ta thần dương mới có tư cách mới đúng. Thương thiên bất công, ta không cam tâm. Thần dương nổi giận mà lên, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân để ngăn cản cánh cửa số mệnh mang cho hắn uy a, chợt quát một tiếng, sau đó trong tay huyết phủ lần nữa chém xuống, hóa thành vô số phủ mang. Hướng phía Tần Thiên chém giết mà đi. Hắn muốn đánh gãy Tần Thiên, không thể để cho Tần Thiên đẩy ra cánh cửa số mệnh. Nhưng một chút tác dụng đều không có. Có thể nhìn thấy thần dương phát ra những cái kia phủ mang tại khoảng cách Tần Thiên còn có hơn 100 trượng, liền như là băng tuyết gặp các tê, o, hoàn toàn biến mất. Lặng yên không một tiếng động, căn bản là không ảnh hưởng tới Tần Thiên mảy may. Lúc này, ta Tần Thiên Long, ngộ vận mệnh, đến vĩnh sinh. Tần Thiên nhẹ nói, trong cơ thể hắn mệnh vận thần quyền phù văn vận chuyển tới cực hạn, trên thân thiêu đốt vận mệnh chi hỏa càng thêm mãnh liệt, tiếp lấy hắn bỗng nhiên dùng sức một đẩy. Ầm ầm. Theo Tần Thiên dùng sức một đẩy, tòa kia không cách nào hình dung cánh cửa số mệnh, phát ra ầm ầm thanh âm tại đông đảo rung động ánh mắt phía dưới trực tiếp bị đẩy ra. Lập tức. Một cỗ không cách nào hình dung quang mang từ trong đó bạo phát ra che mất Tần Thiên thân hình. Như là trong hư không xuất hiện một cái đại thái dương, không ai có thể nhìn thẳng đạo ánh sáng này mang, dù là cường hoành như thần dương dạng này đế tôn cường giả, cũng không thể nhìn thẳng, không tự chủ được thân hình lui lại, rời đi ánh mắt. Không chỉ như thế, cái này một đạo hào quang sáng chói bao gồm toàn bộ tiên giới về sau. Sau đó lại lan đến gần cửu thiên chư giới. Giờ khắc này cửu thiên chư giới toàn bộ sinh linh không nhìn thấy bất kỳ vật gì trong tầm mắt, chỉ có cái kia vô tận ánh sáng. Không biết qua bao lâu, cái kia một đạo ánh sáng rốt cuộc biến mất, cửu thiên chư giới lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Thực lực mạnh nhất thần dương dẫn đầu khôi phục quang minh, hắn sau khi mở mắt lập tức hướng phía trên trời cao nhìn sang. Sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp liền mộng bức. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1549. Đánh giết thần dương. Tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, không có bất kỳ vật gì. Vừa rồi cái kia một cánh cửa còn có Tần Thiên đã biến mất không còn tăm tích. Đúng vậy, biến mất. Ngay cả khí tức đều biến mất vô tung, liền phảng phất vừa rồi hết thảy, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chẳng những thần dương ngây ngẩn cả người. Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút bọn hắn cũng khôi phục quang minh, bọn hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, cũng cái gì đều không nhìn thấy, cánh cửa số mệnh cùng Tần Thiên, hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trăm mối vẫn không có cách giải. Giữa thiên địa, lâm vào một loại trong trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có người tiếp tục động thủ, đều đang đợi. Nhưng mà, hơn nửa canh giờ đi qua, lại như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. A ha ha ha ha. Đột nhiên, Thần Dương Bảo phát ra một đạo chói tai vô cùng tiếng cuồng tiếu, hắn nhìn như là điên cuồng cười lớn. Biến mất, hết thảy đều biến mất, hắn nhất định là thất bại, không thể lĩnh ngộ vận mệnh cách, ngược lại bị cánh cửa số mệnh đánh giết, nhất định là như vậy. Nghe nói như thế, Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn biến sắc. Không có khả năng. Trả giá như thế lớn đại giới, Tần Thiên làm sao lại thất bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Thiên vẫn không có xuất hiện, một cỗ tâm tình tuyệt vọng cũng là bắt đầu tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Chẳng lẽ thật biến mất sao? Thần Dương tâm tình dần dần khôi phục loại kia càn rỡ, hắn vững tin nhất định là Tần Thiên thất bại, bằng không mà nói, lâu như vậy vì cái gì không ra. Bá! Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, như dao, liếc nhìn qua Linh Lung Tiên Tôn đám người, trong mắt tràn ngập sát cơ. Lần này Tần Thiên Long đều biến mất, ta xem ai còn có thể cứu được các ngươi. Ha ha, Cửu Thiên Chư Giới, từ đây bằng vào ta Thần Dương là tôn, các ngươi bọn gia hỏa này, hết thảy đi chết đi. Dứt lời, Thần Dương xuất thủ. Tay hắn cầm huyết phủ, trong chốc lát chém ra ức vạn phủ mang, cái này ức vạn phủ mang cuối cùng hội tụ thành một thanh đủ để đem tiên giới đều chém thành hai khúc thông thiên phủ mang, hướng phía Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn chém xuống. Đối mặt một kích này, Linh Lung Tiên Tôn cùng Hảo Thiên Kính sắc mặt của bọn hắn lần nữa biến đổi, bọn hắn đang chuẩn bị tiến hành ngăn cản, nhưng mà lại từ trong đó, cảm nhận được căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Lập tức, mọi người đều biết, coi như bọn hắn lần nữa tự bảo tự thân cũng là không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ Cửu Thiên Chư Giới ước vạn sinh linh chủng tộc truyền thừa, liền muốn tại thời khắc này triệt để đoạn tuyệt rồi sao? Mỗi người trong mắt đều là tuyệt vọng. Sau đó, mọi người nhắm mắt lại, tại trong tuyệt vọng chuẩn bị nghênh đón tử vong. Mắt thấy cái kia một đạo phủ mang liền muốn chạm tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn vòng phòng hộ phía trên, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ông tư không nhẹ nhàng chấn động một cái. Đón lấy cái kia một đạo thông thiên phủ mang cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại, rốt cuộc rơi không hạ mảy may. Cái gì? Thần Dương biến sắc, hai mắt trừng trừng, cái kia tiếng cười càn rỡ im bặt mà dừng, tựa như là bị người bóp lấy cổ như con vịt. Linh Lung Phúc Địa những cường giả khác cũng thấy cảnh này, nhao nhao ngây ngẩn cả người, bọn hắn vừa rồi đều cho là mình những người này hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, sự tình lần nữa phát sinh biến hóa. Thần Dương cúi đầu nhìn sang, sau đó hắn liền thấy tại cái kia một đạo thông thiên phủ mang phía dưới có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cuối cùng trở nên ngưng thực. Cái kia một thân ảnh có vẻ hơi gầy gò toàn thân trên dưới, nhưng không có tản mát ra bất kỳ khí tức, nhìn tựa như là hắn chỉ là một người bình thường, không có chút nào khí tức ba động. Cái gì? Tần Thiên Long. Thần Dương rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia một bóng người bộ dáng, không phải Tần Thiên là ai. Trên mặt của hắn càn rỡ thần sắc lần nữa biến mất, thay vào đó, lần nữa bị sợ hãi cùng không dám tin thay thế. Vừa rồi Tần Thiên biến mất, hắn nhận định Tần Thiên đã thất bại, đồng thời theo cánh cửa số mệnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, lại không nghĩ rằng Tần Thiên lại xuất hiện, mà lại uy năng khủng bố như thế, vừa ra tay, liền chặn hắn toàn lực một kích. Nếu là trước đó Tần Thiên tuyệt đối không có khả năng có được thực lực như vậy. Như vậy thì chỉ có một cách khả năng. Tần Thiên không có thất bại, hắn thành công. Là Tiểu Thiên. Phía dưới, Linh Lung Phúc Địa đám người bên trong, Mộ Uyển Nhiên cái thứ nhất kinh hỉ vô cùng kêu thành tiếng, kia là con của nàng, vẹn vẹn một chút nàng liền đem nó nhận ra. Phán Quan Bút cùng Hảo Thiên Kính, còn có Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn, cũng là thần sắc khuấy động vô cùng, vừa rồi thời gian ngắn ngủi, bọn hắn kinh lịch từ thiên đường rơi vào địa ngục, lại từ địa ngục về tới thiên đường, kích thích cực điểm. Bọn hắn cũng giống như thần dương cho rằng, lúc này Tần Thiên nhất định là đã thành công lĩnh ngộ vận mệnh cách. Tại rất nhiều ánh mắt phía dưới, Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thần dương trên thân, không vui không buồn. Hắn nhẹ nhàng cầm nắm đấm, thì thào nói. Nguyên lai, đây là vận mệnh lực lượng quả nhiên chí cao vô thượng, nhưng ta lại vĩnh viễn đã mất đi ngươi, dạng này đại giới, ta tình nguyện không muốn như vậy lực lượng. Hắn thì thào nói, một cỗ thời gian lực lượng từ trên người hắn âm vang bạo phát ra, quét sạch toàn trường. Cái này một cỗ thời gian lực lượng chính là Tần Thiên trước đó thi triển qua thời gian nghịch chuyển, Linh Lung Tiên Tôn chính là như vậy bị hắn sống lại. Nhưng lần này, cái này một cỗ thời gian lực lượng tại trong hư không tác dụng, nghịch chuyển trước đó trong hư không phát sinh hết thảy biến hóa, nhưng Mộ Khuynh Thành thân ảnh lại là một mực chưa từng xuất hiện, vĩnh viễn biến mất. Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, tán đi thời gian lực lượng, khe khẽ thở dài. Thấy cảnh này, Thần Dương sắc mặt liên tục biến ảo, rốt cục, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười như điên nói. Ha ha, Tần Thiên Long, mất đi nàng tư vị không dễ chịu. Trong lòng của ngươi, nhất định rất không cam tâm. Là một chút không cam lòng. Tần Thiên ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi đó, phảng phất là có một đạo uyển chuyển thân ảnh thoáng hiện, sau đó thời gian dần qua mất đi. Vì một bước này, ta ngay cả nàng đều đã mất đi. Nếu là không đem ngươi tên vương bát đản này làm thịt, vậy thật là chính là sẽ rất khó chịu. Thần Dương, lần này, vận mệnh của ngươi đã chú định, hiện tại liền để ta đến kết thúc tính mạng của ngươi đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, đột nhiên hướng phía Thần Dương cách không đánh ra một quyền. Một quyền này phía dưới, chỉ gặp một cánh cửa đột nhiên tung người ra, cái kia to lớn cổng nhắm ngay Thần Dương, một đạo sáng chói huy hoàng quang mang ngưng tụ, đột nhiên xuyên thủng ức vạn năm ánh sáng khoảng cách, oanh kích xuống dưới. Vận mệnh chi phạt, vĩnh sinh chân lý. Đạo ánh sáng này mang là cánh cửa số mệnh trừng phạt. Liền xem như đế tôn cường giả cũng phải bị hủy diệt, căn bản là không có cách ngăn cản được. A, quang mang nổ bắn ra xuống tới, Thần Dương căn bản là không có cách ngăn cản, bị đụng vào thân thể bên trên, lập tức cháy hừng hực lên, trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực đại lượng địa bị luyện hóa, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Khai thiên thần phủ, ngươi ta cùng là một thể, hiện tại ta liền bị luyện hóa, đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Gần cùng ta lực lượng triệt để tan hợp, ngăn cản được cái này một đạo công kích. Dứt lời, chỉ gặp Thần Dương đại thủ bên trong cái kia một đạo huyết phủ phát sinh biến hóa, vậy mà dần dần biến thành khai thiên thần phủ dáng vẻ. Mà Thần Dương khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên, hắn bị luyện hóa sinh mệnh chi lực, khôi phục nhanh chóng. Giờ khắc này Thần Dương mới là triệt để cùng khai thiên thần phủ dung hợp trạng thái. Tay hắn cầm khai thiên thần phủ, một búa chém xuống đến, muốn đem vận mệnh chi phạt cho chém nát. Ngu muội đồ vật. Tần Thiên thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, cánh tay chấn động. Lập tức cái kia một đạo vận mệnh chi phạt liền càng thêm mãnh liệt, trực tiếp xuyên thủng xuống dưới. Lập tức, khai thiên thần phủ phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, vậy mà trực tiếp không chịu nổi, giữa trời vỡ tan tan ra bốn phía. Phúc phúc. Thần Dương trực tiếp sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tới. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lĩnh ngộ vận mệnh cách Tần Thiên vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này, tùy tiện một kích liền tan rã hắn công kích cường đại nhất, vỡ vụn khai thiên thần phủ, đem hắn trọng thương. Tần Thiên sắc mặt yên lặng, hắn chậm rãi vươn tay ra. Cái tay này trong nháy mắt xuyên qua không gian, Thần Dương muốn trốn tránh. Nhưng là hắn làm thế nào cũng thoát đi không được, hắn bị Tần Thiên khí tức gắt gao bao phủ lại, hai mắt phát ra thần sắc sợ hãi. Tần Thiên Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Thần Dương thân thể bỗng nhiên cao cao vọt lên, nhưng là mới vọt lên đến không cao bao nhiêu, liền bị Tần Thiên khí tức vừa áp bách trực tiếp rơi xuống dưới. Tần Thiên thân thể đã đi tới hắn bên người, năm ngón tay mở ra, cứ như vậy trực tiếp bắt lấy thần dương cổ, đem hắn cả người nhấc lên. Thần dương tựa như là bị bắt lại cổ gà, hai chân đá đạp lung tung trên không trung giãy giụa, nhưng là chính là không cách nào thôi động pháp lực. Cặp mắt của hắn phồng lên, yết hầu khanh khách rung động, tựa như là sắp chết con cá đồng dạng. Tần Thiên vẹn vẹn tản mát ra khí tức, liền trực tiếp khống chế được thân thể của hắn. Tần Thiên mặt không biểu tình, nhìn xem thần dương cứ như vậy bị mình nhấc trong tay, không có chút nào hưng phấn cùng kích động, có chỉ là đương nhiên. Tựa như là một vị quân lâm thiên hạ quân vương ban thưởng thần tử vừa chết đồng dạng đơn giản, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Không, ngươi đừng có giết ta Tần đại ca, ngươi đừng có giết ta, ta là thần dương a. Ta cùng ngươi là kết bái huynh đệ a, ngươi quên năm đó ta đi cùng với ngươi chinh chiến thiên hạ thời gian sao? Chúng ta là huynh đệ tốt nhất a, ngươi đừng giết ta. Thần Dương rốt cuộc sợ hãi, trong mắt của hắn đã tràn đầy bị vẻ hoảng sợ tràn ngập, không còn có chút nào ý chí chiến đấu, trực tiếp bị Tần Thiên triệt để phá hủy, hắn hiện tại, vậy mà ý đồ muốn cầu xin tha thứ. Đừng giết ngươi. Tại ngươi năm đó làm ra phản bội ta thời khắc, liền chú định ngươi vận mệnh, huống chi, vì nàng, ngươi cũng không thể không chết. Tần Thiên nhàn nhạt nói, lực lượng khổng lồ trực tiếp quán chú đến thần dương trong thân thể, trong cơ thể hắn dâng lên hỏa diễm, đem hắn sinh mệnh chi lực triệt để thiêu đốt, bị thiêu đến tư tư rung động, cuối cùng đều xuất hiện thanh yên. Của hắn đế tôn pháp tắc càng là trực tiếp bị Tần Thiên rút lấy ra, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, bị Tần Thiên phong ấn. Răng rắc răng rắc. Trong cơ thể hắn thần vực thế giới trực tiếp vỡ vụn, tu vi kịch liệt hạ xuống, trong nháy mắt vậy mà liền rơi xuống đến tiên tôn cảnh giới. Hơn nữa còn đang ngã xuống. Thần dương ánh mắt bắt đầu phai nhạt xuống, trong mắt dâng lên vẻ oán độc. Tần Thiên Long, ta hận a, hận lúc đầu đạt được ngươi còn chưa có chết tin tức thời điểm, vì cái gì không có tự mình xuất thủ đi giết ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi khôi phục thực lực tốc độ lại nhanh như vậy, biết sớm như vậy ta đã sớm hẳn là giết ngươi tranh đoạt ngươi khí vận, hiện tại lính ngộ vận mệnh cách liền hẳn là ta. Cái này, hết thảy đều là ngươi vận mệnh. Tần Thiên nhàn nhạt nói, trong tay lực lượng bỗng nhiên phun ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, tại rất nhiều ánh mắt phía dưới, thần dương cả người triệt để nổ tung mà ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phiêu tán mà ra, ý thức của hắn tại Tần Thiên vừa rồi phun ra pháp lực thời điểm đã triệt để chôn vùi, linh hồn của hắn cũng triệt để tiêu tán. Từ đó về sau, thế gian lại không thần dương người này. Cũng không còn khai thiên thần phủ, cũng không còn thần tộc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Ta tìm tới nàng. Đại kết cục. Cửu thiên chư giới kiếp nạn, lại một lần nữa biến mất. Tràn ngập toàn bộ tu chân giới cùng tiên giới huyết vân, cái kia to lớn chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm, còn có cái kia to lớn huyết sắc trận pháp, đều hoàn toàn biến mất. Thần dương lần nữa mang tới kiếp nạn, bị Tần Thiên kết thúc. Kết quả như vậy, để đích thiên địa ở giữa, triệt triệt để lâm vào vui mừng bên trong. Loại kia tuyệt vọng về sau hy vọng có một loại để cho người ta khó mà ức chế kích động cùng cuồng hỉ. Nguyên bản tất cả mọi người coi là cửu thiên chư giới cuối cùng sẽ bị thần tộc trưởng khống. Nhưng ai có thể ngờ tới cuối cùng phong hồi lộ chuyển, không chỉ có nghịch chuyển cục diện, hơn nữa còn triệt để trừ tận gốc đến từ thần tộc nguy cơ. Cửu thiên chư giới vẫn luôn gặp thần tộc uy hiếp, lần này rốt cuộc triệt để đạt được an bình. Mà trận này đại chiến chào cảm ơn về sau một tháng bên trong, Linh Lung Phúc Địa Liên Minh đại quân bắt đầu lần lượt giải tán, hết thảy đều một lần nữa về tới quỹ đạo. Có lẽ cửu thiên chư giới cạnh tranh cái này tàn khốc vẫn như cũ sẽ không thiếu, nhưng là tại sự cạnh tranh này trong hội, lại là không ngừng sẽ có cường giả bị ma luyện ra, có lẽ cực kỳ lâu về sau cũng sẽ lần nữa có thiên tài yêu nghiệt hoành không xuất thế, tấn thăng đến đế tôn cảnh giới. Thế giới trung quy là đang không ngừng tiến bộ. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, cho dù là lần nữa có cường giả tấn thăng đến đế tôn cảnh giới, lại đều chỉ sợ khó có thể vượt qua đã từng vị kia đem bọn hắn từ nhất là tuyệt vọng thời khắc cứu thoát ra thân ảnh. Thiên Long Đế Tôn Tần Thiên Long. Đế Tôn cấp bậc chí cường giả có lẽ có thể đại lượng xuất hiện, nhưng là Tần Thiên một thân phận khác lại là độc nhất vô nhị. Không người có thể siêu việt, đó chính là vận mệnh chi chủ. Cho tới nay, từ viễn cổ còn xa xưa hơn thời đại, chưa hề liền không có người có thể trưởng khống vận mệnh lực lượng, bây giờ chỉ có Tần Thiên làm được. Lúc này, Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn một tòa nguy nga đỉnh núi bên trong. Tần Thiên đứng tại sơn phong bên bờ vực, cúi đầu nhìn xem cái kia vân vụ lượn lờ phía dưới Linh Lung Phúc Địa chi cảnh. Ở phía sau hắn, Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính, Lạc Âm Thiên Ý Tuyết, Mộ Uyển Nhiên đám người đều là nhìn hắn bóng lưng. Cái kia một đạo bóng lưng mặc dù gầy gò, nhưng là có một cấu ngay cả cửu thiên chư giới bất luận kẻ nào đều vô pháp so sánh uy nghiêm. Sự uy nghiêm đó đến từ chí cao vô thượng vận mệnh khí tức. Bởi vì hắn là vận mệnh chi chủ. Ta chuẩn bị động thủ, nàng mặc dù thiêu đốt mình tất cả tuổi thọ, thậm chí linh hồn của mình, nhưng hẳn là sẽ có mảnh vụn linh hồn tản mát tại trong cửu thiên chư giới. Nếu là có thể đưa nàng mảnh vụn linh hồn tìm tới, ta liền có thể để nàng một lần nữa ngưng tụ thân thể, hơn nữa có thể bảo trụ trí nhớ của nàng không thiếu hụt. Nửa ngày về sau, Tần Thiên thu hồi ánh mắt, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên đám người trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Tần Thiên nói tới chính là có ý tứ gì. Mộ Khuyên Thành lúc đầu vì trợ giúp Tần Thiên lính ngộ vận mệnh cách trực tiếp thiêu đốt tự thân đến thành toàn Tần Thiên, dẫn đến tự thân hoàn toàn chết đi. Bây giờ nghe được Tần Thiên có thể tìm về Mộ Khuyên Thành mảnh vụn linh hồn để nàng phục sinh, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao, không người nào nguyện ý tiếp nhận Mộ Khuyên Thành cứ như vậy vĩnh viễn rời đi mọi người, có thể phục sinh tự nhiên là tốt nhất. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Linh Lung Tiên Tôn trầm ngâm một lát, có chút lo âu hỏi. Mặc dù Tần Thiên hiện tại đã lính ngộ vận mệnh cách, là vận mệnh chi chủ thực lực thông thiên, nhưng là thiêu đốt linh hồn, đối với bọn hắn tới nói cơ hồ tương đương với triệt để hủy diệt, loại trình độ này, muốn lần nữa cứu sống, nói nghe thì dễ. Hẳn là có năm thành nắm chắc đi. Tần Thiên thì thào nói trong lòng của hắn. Không biết vì sao lại là lướt qua một tia sợ hãi, bàn tay không tự chủ được nắm chặt. Bây giờ hắn dù là đã triệt để nắm trong tay vận mệnh lực lượng, nhưng nếu là ngay cả nàng đều không có cách nào tìm trở về, vậy coi như mình có được lực lượng như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn tu luyện mục đích chính là muốn bảo vệ mình, muốn người bảo vệ, có thể là bây giờ hắn lại bi ai phát hiện, mình căn bản là không có cách bảo hộ. Thời gian dần trôi qua, Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn không nói gì nữa, mà là chậm rãi thối lui, đem mảnh không gian này để lại cho Tần Thiên. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, ý niệm của hắn bắt đầu dung nhập vào cửu thiên chư giới bên trong, bắt đầu tìm kiếm Mộ Khuyên Thành mảnh vụn linh hồn. Mà dạng này tìm kiếm chính là kéo dài suốt một năm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tần Thiên sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện coi như hắn thôi động vận mệnh lực lượng đem cửu thiên chư giới mỗi một tấc đều tìm kiếm qua, vậy mà đều không thể tìm tới một chút quen thuộc mảnh vụn linh hồn. Kết quả như vậy, để hắn không hề bận tâm đồng dạng tâm tình, dần dần xông lên sợ hãi. Nhưng Tần Thiên không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục thôi động vận mệnh lực lượng, tiếp tục tại cửu thiên chư giới bên trong tiếp tục tìm kiếm lấy. Lần này Tần Thiên cường điệu tìm tòi địa cầu cùng tiên giới, còn có tu chân giới thánh quang đại thế giới. Dựa theo lẽ thường mà nói, những địa phương này là Mộ Khuyên Thành đời qua địa phương, nếu như linh hồn của nàng mảnh vỡ còn ở đó, liền nhất định sẽ tại những địa phương này. Chỉ là, theo lại là một năm qua đi, kết quả sau cùng yêu nguyên tàn khốc đến làm cho Tần Thiên không thể nào tiếp thu được. Một đoạn thời khắc, trên đỉnh núi Tần Thiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng tang thương, cũng vô cùng trống rỗng, thậm chí có chút tia máu từ trong đó xuất hiện. Thân thể của hắn tại khẽ run, thì thào nói: làm sao lại tìm không thấy? Vì sao lại dạng này? Mộ Khuyên Thành thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn, nhưng bây giờ đi qua thời gian mới 2 năm, không nên tìm không thấy. Dù sao, Mộ Khuynh Thành lúc đầu cũng là tiên nhân cảnh giới cường giả, nếu là mảnh vụn linh hồn còn ở đó, có thể tiếp tục mấy ngàn năm mà không tiêu tan. Không nên a, tại sao có thể như vậy? Tần Thiên thống khổ nắm lấy tóc của mình, hắn cảm giác được lòng của mình phảng phất lập tức giống một khối lớn, loại kia khó tả trầm thống cảm giác, để ánh mắt của hắn một mảnh huyết hồng. Tiểu Thiên, ngươi thế nào? Bên cạnh, có nóng nảy thanh âm truyền đến, chỉ gặp Mộ Uyển Nhiên hướng phía Tần Thiên bước nhanh đi tới, nàng nhìn xem Tần Thiên tóc tai bù xù bộ dáng, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Mẹ! Ta tìm không thấy nàng, ta tìm không thấy tiểu gì, nàng rốt cuộc không về được, chúng ta thật triệt để mất đi nàng. Tần Thiên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem mẹ của mình, nước mắt lập tức liền chảy xuôi xuống tới. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, dù là mạnh như Tần Thiên cái này vận mệnh chi chủ, cũng biết rơi lệ. Nhìn thấy Tần Thiên cái dạng này, Mộ Uyển Nhiên trong lòng tê dần, nàng hốc mắt phiếm hồng, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tiếc. Thế nhân đều đắm chìm trong sống sót sau tai nạn vui sướng bên trong, nhưng là ai nào biết con của mình cứu vớt cửu thiên chư giới, nhưng trong lòng là bực nào đau khổ. Không nên gấp gáp. Sẽ tìm được, chúng ta chậm rãi tìm, 2 năm không được liền 20 năm, nhất định sẽ tìm tới. Mộ Uyển Nhiên vươn tay, đem Tần Thiên ôm vào trong ngực, thanh âm êm dịu vô cùng, nàng quá rõ ràng con của mình, tại nhi tử tính mệnh bên trong trọng yếu nhất chính là nàng cùng Mộ Khuynh Thành, bây giờ tìm không thấy Mộ Khuynh Thành mảnh vụn linh hồn, hắn chỉ sợ toàn bộ tâm cũng phải nát đi. Cảm thụ được mẫu thân ôm ấp. Nghe được lời của mẫu thân, Tần Thiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Đúng vậy a, ta không thể từ bỏ, 2 năm không được, vậy liền 20 năm, 20 năm không được, vậy liền 200 năm, 200 năm không được, vậy liền 2000 năm, ta cũng không tin tìm không thấy nàng. Tần Thiên tâm tình bình tĩnh xuống dưới, hắn rời đi Mộ Uyển Nhiên ôm ập, cùng mẫu thân nói mấy câu, sau đó lại đổ đem ý niệm dung nhập vào trong cửu thiên chư giới. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, Mộ Uyển Nhiên không có cảm thấy vui sướng, chỉ là trong lòng thở dài không thôi. Thương Thiên phù hộ, nhất định phải tìm tới nàng. Thời gian tiếp tục sói mòn. Lần này trực tiếp đi qua 200 năm. Cách này 200 năm đến, Tần Thiên một lần lại một lần địa mở to mắt, nhưng mà trong mắt của hắn thần thái lại là càng ngày càng ảm đạm, u ám tràn ngập toàn bộ con mắt. Trên đỉnh núi, nguyên bản thanh thúy tươi tốt cây cối theo tâm tình của hắn biến hóa, dần dần trở nên điêu linh xuống tới. Hy vọng tại một chút xíu địa biến mất. Cách này 200 năm đến, Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính, Lạc Âm Thiên Ý Tuyết, Mộ Uyển Nhiên đám người thường xuyên sang đây xem nhìn Tần Thiên, nhưng bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, ngoại trừ Mộ Uyển Nhiên bên ngoài, những người khác một câu đều nói không nên lời, cuối cùng đều là ảm đạm rời đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần này ước chừng qua 1000 năm. Lúc này Tần Thiên không nhúc nhích, tựa như là một tòa pho tượng, trên người hắn trải rộng cho bụi, giống như là một tòa pho tượng. Một đoạn thời khắc, pho tượng này con mắt lập tức động, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt nguyên bản tang thương cùng trống rỗng hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ nồng đậm vui sướng. Rầm rầm, trên người hắn bụi đất trong nháy mắt bị chấn khai, đồng thời một đạo khuấy động tới cực điểm thanh âm vang vọng cửu thiên chư giới. Mẹ, ta tìm tới nàng. Hết trọn bộ